Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó nhị phu nhân tham ô, liên lụy đến Trương Ma Ma, Bạch Minh Tế cùng Bùi Thần hợp sức bắt Trương Khôi, người bị đưa đến hình bộ của hắn. Hai người cũng cùng nhau thẩm vấn, sau đó Chu Quang Diệu hãm hại hầu phủ, hình bộ đến Yến hầu phủ tra sổ sách, nhưng lại chỉ tra nhị phu nhân. Trận này ầm ĩ như vậy, tự nhiên không thể cứ thế bỏ qua. Chẳng lẽ đã biết được manh mối gì? Bạch Minh Tế không biết hắn đang giấu bài gì, nhưng nàng cũng vậy, chỉ muốn biết một kết quả. Bạch Minh Tế nhận lấy bức tranh, vẽ thêm những đường nét còn thiếu trên khuôn mặt. Rất nhanh, một khuôn mặt rõ ràng hiện ra trên giấy. Bùi Thần quan sát một hồi, nhíu mày, người này sao lại có chút giống Bạch Nhị nương tử? Mạnh Uyển và mẫu thân nàng có nét giống nhau, Bạch Minh Cần thì giống mẫu thân. Hai người tự nhiên có nét tương tự, Bạch Minh Tế không giải thích. Chân dung ta đã vẽ xong rồi, còn là ai, với bản lĩnh của Bùi đại nhân, chắc không cần ta nói ra. Bùi Thần cũng không hỏi thêm nữa, cất bức tranh đi, nói lời cảm tạ, đột nhiên hỏi. Lệnh đường là trúng cổ độc mà chết, Bạch Minh Tế sững sờ, nghi hoặc nhìn hắn. Bùi Thần cất bức tranh vào tay áo, thản nhiên nói. Vô tình nghe được. Có một loại cổ độc xuất xứ từ Miêu Cương, nuôi dưỡng bằng hương liệu đặc biệt và cơ thể người, ngày thường không có gì khác lạ. Nhưng một khi người nuôi dưỡng phá vỡ môi trường sống của nó sẽ gặm nhấm xương cốt của người đó. Cho nên, chủ nhân của cổ độc không thể nhiễm bệnh, dù chỉ là một cơn phong hàn nhỏ, cũng sẽ mất mạng. Một cơn phong hàn, trong lòng Bạch Minh Tế đột nhiên giật thót, sắc mặt thay đổi, nói với Bùi Thần một tiếng. Đa tạ. Rồi xoay người rời khỏi ngục, trước khi Yến Trường Lăng đuổi theo, hắn nhìn Bùi Thần với ánh mắt đầy ẩn ý, trêu chọc nói. Muội phu, biết cũng nhiều đấy, ngày khác ta cũng đến xin chỉ giáo vài vấn đề, chắc muội phu nhất định có thể trả lời được. Bùi Thần cười, chờ mong, người đi rồi, nụ cười trên mặt Bùi Thần cũng biến mất. Quảng Bạch bước tới, lo lắng hỏi, chủ tử, không phải đã nói không thể tiết lộ sao? Bùi Thần quay đầu lại. Sửa lời, ta chỉ nói cho hai người Trương gia câm miệng, chứ không hứa bản thân không thể nói. Hắn đưa bức tranh trong tay áo cho Quảng Bạch, điều tra xem là ai, điều tra từ phía Mạnh gia. Người kia e rằng không chỉ nhắm vào Yến hầu phủ, Chu gia quốc công Quang Diệu năm đó không phải do mình vứt bỏ, mà là vị kia trong cung quyết định vứt bỏ. Không tiếc mạo hiểm chặt đứt cánh chim của thái tử, chỉ để cho quốc công phủ và Yến hầu phủ cùng chung số phận. Theo tính cách làm việc cẩn thận, chu toàn của lão hồ ly kia, không thể nào. Hắn đã sớm lên kế hoạch, muốn cho quốc công phủ sụp đổ. Chu gia sụp đổ, Mạnh Hoàng thay thế Chu gia, làm phó thống lĩnh cấm quân Đông Cung, vì sao? Mạnh gia có liên quan gì đến thái tử? Vì sao hắn lại hạ cổ độc lên đại nương tử Mạnh gia và tên hạ nhân kia? Ngày Tiền gia sụp đổ, Tiền thủ phụ đã nói với đại nương tử Bạch gia về cổ độc. Hắn đúng là biết, vừa vặn đã từng thấy trong tay vị chủ tử kia. Nhưng không phải ăn thuốc mà người uống vào, mà là ăn hương liệu trên người người đó. Hắn rốt cuộc đang âm mưu gì? Cái gọi là thù diệt tộc, thật sự là Yến gia. Đầu óc Bùi Thần đột nhiên lóe sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 năm trước, Hoàng thượng Vi Hành gặp phải mấy tên cướp. Trong lúc nguy cấp, Lý Cao cứu giá, dùng thân mình đỡ cho Hoàng thượng một đao. Từ đó được Hoàng thượng đưa vào cung, trở thành người hắn tin tưởng nhất. Bùi Thần túm lấy Quảng Bạch, ghé tai dặn dò. Đến đại lý tự tìm Nhạc Lương, điều tra hồ sơ vụ án Hoàng thượng bị tập kích 8 năm trước. Điều tra rõ ràng mấy tên cướp kia, rốt cuộc có lai lịch gì, đừng để người khác phát hiện. Nếu hắn có hỏi gì, thì bảo hắn tự mình đến tìm ta. Dặn dò xong, lại gọi Giang chủ sự, nhanh chóng đến Dương Châu. Tra danh sách tất cả mọi người trong Mạnh gia 8 năm trước, bất kể là ai, chỉ cần tìm được người còn sống, lập tức bí mật đưa đến kinh thành. Hắn muốn đánh lạc hướng đối phương. Giang chủ sự biết vị thị lang này thích nhất là phá án, đã lâu không thấy sự phân khích trong mắt hắn, kinh ngạc hỏi. Chủ tử đang tra vụ án nào? Bùi Thần quả thật rất hưng phấn, cơn buồn ngủ cũng biến mất, vỗ vai hắn. Vụ án lớn, Bạch Minh Tế ra khỏi ngục, vội vã rời khỏi hình bộ. Yến Trường Lăng theo sát phía sau, đến trước ngựa, Chu Thanh Quang nghênh đón, còn chưa kịp hỏi, đã nghe Yến Trường Lăng nói. Nghĩa Trang, Kim Thu Cô Cô đã mất 3 ngày, T, H, ITHE rằng đã bắt đầu phân hủy. Nhưng có trúng cổ độc hay không, vẫn có thể tra ra được. Một đường phi nước đại, đến Nghĩa Trang, hai người còn ở cửa, đã nghe thấy tiếng kêu cứu bên trong. Cháy rồi, mau cứu hỏa. Mí mắt Bạch Minh Tế giật giật, ngẩng đầu nhìn, mái nhà trước mặt đã bốc lên khói đen cuồn cuộn. Quả nhiên có vấn đề, Mạnh Uyển đáng CHET ngàn lần. Bạch Minh Tế không chút do dự, lật người xuống ngựa, xông vào trong. Yến Trường Lăng kịp thời túm lấy cánh tay nàng. Đợi đã, lời vừa dứt, đã nghe thấy tiếng đánh nhau bên trong. Bạch Minh Tế sững sờ, Yến Trường Lăng nắm tay nàng. Ta đã nói, chỉ cần có ta ở đây, những lúc này, không cần nàng ra mặt. Lại giải thích, phủ y Yến Hầu phủ ta, không phải để làm cảnh. Kim Thu cô chỉ là bị phong hàn, không đến mức không chữa được. Phủ y đã sớm phát hiện trong cơ thể bà có cổ độc. Hắn không nói cho Bạch Minh Tế biết, chỉ là đang đợi. Đợi người ta tìm đến cửa. Một khắc sau, Thẩm Khang Đình mặt mũi đen nhẻm từ bên trong đi ra, bẩm báo. Chủ tử, quan tài đã giữ được, nhưng những người đến đều là tử sĩ, vừa bị bắt, lập tức cắn thuốc độc trong miệng, không một ai sống sót. Kẻ hạ độc đã lộ diện, bắt được sống hay không, cũng không quan trọng, hắn muốn chính là đánh rắn động cỏ, khiến đối phương loạn trận tuyến. Cứu hỏa kịp thời, lửa trong nghĩa trang không lan rộng. Nhưng Bạch Minh Tế biết không cần kiểm tra nữa, Kim Thu cô cũng giống như mẫu thân, đều CHET vì cổ độc. Mẫu thân không cầu kỳ về hương liệu bà dùng lúc sinh thời, đều là trầm hương do triều đình cấp cho phụ thân làm bổng lộc. Không chỉ Bạch Phủ có, Yến Hầu Phủ cũng có, sống lâu với mẫu thân, bản thân nàng cũng quen với mùi trầm hương. Kim Thu cô đi theo bên cạnh các nàng, cũng nhiễm mùi hương. Chứng cứ nằm trong lô trầm hương đó, Mạnh Uyển ngủ sớm, trời vừa tối đã đóng cửa thổi đèn, vừa nằm xuống chưa được bao lâu, cửa sổ phía sau đã có động tĩnh. Một lát sau, có người đi vào, đến trước mặt bà ta bẩm báo. Yến Thế Tử hôm nay đã mai phục từ trước, người ở Nghĩa Trang đều đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Mạnh Uyển hơi biến. Chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, trong phòng không có đèn, không nhìn rõ vẻ mặt bà ta, ngây người một lúc, rồi khẽ nói. Đúng là xem thường nàng ta rồi, hôm nay ở Yến Hầu Phủ bà ta đã nhận ra có gì đó không ổn. Biết nàng ta đã nghi ngờ mình, chỉ là bà ta không hiểu. 2 năm trước gặp nàng ta còn là một cô nương ngây thơ, vậy mà giờ đã có thể bình tĩnh như vậy, còn bày mưu tính kế bà ta. Sau lưng còn có thêm một Yến Trường Lăng. Thật phiền phức, không biết mình rốt cuộc đã lộ sơ hở ở đâu. Mạnh Uyển suy nghĩ một lát, nói với hắc y nhân trước mặt. Mỗi người đều có điểm yếu của Yến thiếu phu nhân, nằm ở nhị cô nương Bạch gia. Nói xong nhìn chằm chằm vào bóng tối, thầm nói với tỷ tỷ trong lòng, không phải bà ta nhẫn tâm. Nếu bọn họ không từng bước ép bà ta cũng sẽ không đi đến bước đường này. Truyền tin cho người trong cung, ta đã bại lộ, bảo hắn tự cẩn thận. Yến Thế Tử không thể ở lại kinh thành nữa. Vâng, Bạch Minh Tế sau khi về phủ, liền cho người kiểm tra lô trầm hương của Yến Phủ, kết quả lại không có vấn đề gì. Bổng lộc của quan viên Đại Phong chia làm nhiều loại, ngoài bạc, còn có gạo, hương liệu, vải vóc, hàng tháng do hộ bộ thống nhất cấp phát, từng lớp kiểm tra, ai dám bỏ thứ gì vào hương liệu. Không phải trầm hương, vậy là gì? Bạch Minh Tế trăm mối nghĩ không ra. 2 ngày sau, Trương Bà Tử ở Dương Châu đến phủ. Kiếp trước sau khi Kim Thu cô mất, Bạch Minh Tế chỉ lo đau buồn, không nói chuyện nhiều với Trương Bà Tử, chuẩn bị thuyền bè, cho bà ta ít lộ phí, rồi giao quan tài cho bà ta. Lần này sau khi bà ta đến phủ, Bạch Minh Tế gọi bà ta vào phòng, không vội để bà ta đi. Nàng muốn biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa Mạnh Uyển và mẫu thân. Nhưng Trương Bà Tử ở trong phủ không lâu. Hơn nữa chỉ là một nha hoàn làm việc vặt trong sân, không hầu hạ gần gũi mẫu thân và Mạnh Uyển, biết cũng không nhiều về quá khứ của hai người. Nhiều năm trôi qua, ký ức cũng mơ hồ, nghe Bạch Minh Tế hỏi, Trương Bà Tử mới cố gắng nhớ lại. Nô tỳ nhớ là, phu nhân và nhị nương tử từ nhỏ đã rất thân thiết, nhà họ Mạnh chỉ có 2 vị chủ tử, ngày thường 2 người cùng nhau chơi đùa, đi đâu cũng có nhau. Cách Trương,